Để ta mang các vị vùng lên. Chương 64, tầng lớp thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thế Tông Tăng nhảy nhót ăn không ngồi rồi chưa đến 3 ngày. Linh Uyên lần nữa đưa đến cửa đính kèm với y là một bức thư mời tới sảnh đường họp mặt của cấp cao. Linh Uyên tóc búi cao, vừa tới liền vươn tay bắt lấy Sky đang bay vòng vòng phía trên đỉnh đầu Kinh Thế. Từ trong ngực lấy ra hộp bánh quy nhét cho nhãi con. Hai chấm chấm, cậu bạn nhỏ, papa là món ngon cho con này. Bạch Long rạng rỡ dùng móng vuốt ôm lấy hộp bánh, thích thú lăn lộn trên không tìm cách xé mở lớp vỏ ngoài. Lợi dụng thời cơ, Linh Uyên tranh thủ chiếm chỗ sáp đến bên cạnh Kinh Thế. Lén la lén lút nhét một hộp màu sắc tương tự nhưng to hơn vào túi áo trong của hắn. Kinh Thế đang xem xét thư mời trong tay. Trải qua tư vấn của Mikae, hắn cũng có vài phần hiểu biết. Top 10 cứ 3 tháng sẽ tổ chức họp mặt định kỳ một lần. Chủ yếu là để giải quyết sự vụ, bàn bạc giao dịch hoặc trao đổi thông tin giữa các phe phái. Mỗi lần đều sẽ có một người làm chủ trì tổ chức, theo thứ tự tuần hoàn liên tục. Trong tình huống bình thường, ngoài những người trong top 10 và đại diện công hội của họ ra thì người chơi bình thường không được phép tham gia. Nhưng lần này đến lượt Linh Uyên làm chủ nhà, vậy nên Kinh Thế cũng được y đưa cho một phần. Linh Uyên, buổi họp sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa. Chủ yếu tập trung vào việc công bố tài liệu nghiên cứu mà Vin lấy về từ phó bản tù giam kia. Anh đoán là cưng sẽ có hứng thú. Hai chấm chấm, đúng là có hứng thú. Dù sao đối với mọi người chơi, thế giới vực thẳm và cơ chế của nó vẫn luôn là một bí ẩn khó có thể lý giải. Bàn cờ của các nhân vật lớn hẳn sẽ có rất nhiều thông tin giá trị để tìm tòi nghiên cứu. Hai chấm chấm, nhưng anh đưa thư mời cho tôi, những người còn lại không có ý kiến gì à? Đôi mắt đen nhánh của thanh niên lướt qua địa chỉ ghi trên giấy. Linh Uyên chẳng buồn để tâm. Cưng đừng lo, lực lượng của bọn họ so với anh thì không có quyền lên tiếng. Cơ mà hồi ấy đám người đó sẽ lại ăn mặc hoa hòe lòe loẹt phô trương thanh thế. Nên là, vành tay y có chút đỏ lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử lấy ra một xấp giấy. Liếc nhìn qua, đều là bản thảo thiết kế đổ đôi. Mỗi đường nét tinh xảo đều tràn ngập ma lực kỳ dị. Tinh mỹ tuyệt luân. Tất nhiên, màu sắc siêu cấp chói mắt. Hai chấm chấm, anh đã để Cảnh Duy đi tìm loại vải tốt nhất và đá quý lộng lẫy nhất toàn vực thẳm này rồi. Đảm bảo chúng ta có thể lên sàn một cách xuất sắc nhất. Tính toán còn không nhỏ. Kinh Thế nghiêng đầu, thì, thiết kế không vấn đề. Nhưng tôi có thể chọn màu sắc không? Ồ, cục cưng chỉ muốn chọn lại màu sắc, tức là không phản đối vụ mặc đồ đôi. Linh Uyên sung sướng nắm lấy tay hắn. Mắt phượng cong lên ngọt ngào như chứa một hũ mật đường. Hai chấm chấm, được nha, còn nữa, sau khi trở về, anh cũng phải đưa cưng đến chỗ anh một chuyến nữa. Cưng chưa có vũ khí cá nhân nhỉ, tài khoản đã đủ điểm để rèn một món vũ khí, Kinh Thế cũng đang có dự định này. Dù sao hành trình còn dài, điều hắn cần chính là làm bản thân nhanh chóng mạnh lên, cả về tinh thần lẫn những mặt khác. Thấy Kinh Thế ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Linh Uyên vươn tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo, tươi cười trên mặt càng sâu. Hai chấm chấm, mama, cẳng chân bị một cục bột nếp nho nhỏ bắt được. Kinh Thế cúi người đem rồng nhỏ đặt lên đùi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời không biết từ lúc nào đã một mảnh mênh mông xám xịt. Hai chấm chấm, trời sắp mưa, hai ngày sau, tại một quảng trường lớn cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách trang hoàng nơi này thoạt nhìn mang một loại hơi thở huyền bí đen tối, nhưng lại không kém phần lịch sự, sang trọng và quý phái. Thảm đỏ ma huyễn trải khắp một con đường, người chơi khắp nơi trên vực thẳm ồn ào chen chúc đứng đầy hai bên. Liếc mắt một cái chỉ thấy toàn là đầu người đen nghìn nghịt, không có điểm cuối. Lớp lớp chậu vàng xen kẽ đựng đầy những đóa hoa thủy tinh, trong suốt lung linh lay động như thật. Cách một đoạn lại có một nhóm nhạc công ăn mặc trang phục mang đậm phong cách quý tộc châu Âu. Bọn họ nhấc lên nhạc cụ làm từ pha lê, tấu lên bản giao hưởng kéo dài suốt từ đầu đến cuối thảm đỏ. Không chỉ có mỗi người chơi, dọc theo đường đi, càng có thể thấy được càng nhiều ma thú hình thù độc đáo cùng các loại chủng tộc đa dạng. Trên không trung cũng có vô số sinh vật muôn màu muôn vẻ thỉnh thoảng bay lướt qua. Trường hợp thật sự đồ sộ náo nhiệt. Tất cả đều để chờ đợi nghênh đón những nhân vật hiển hách nhất toàn vực thẳm. 10 vị bán thần, thuộc tính của họ đủ để nghiền áp hàng trăm, hàng vạn người chơi bình thường. Cây ếch ủng bố nhất, cũng là mỹ lệ nhất, Thời điểm đã tới, tiếng hò hét khí thế vút trời của người phụ trách vang vọng khắp nơi. Công hội ám sát đang đến. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên, kết thành một làn sóng rợp trời. 20 người nam nữ mặc quân phục màu đen nện bước chỉnh tề có trật tự trên thảm đỏ. Ngón áp út thống nhất đeo mặt nhẫn hình rắn đen. Irene đi đầu, quân phục trên người phẳng phiu thẳng tắp, cúc áo không chút cầu thả cài chặt. Tóc dài cuộn sóng màu xám cho buộc cao, người nào người nấy khí chất hung hãn sắc bén, phảng phất bầy sói đi theo phía sau chủ nhân, trung thành lại lạnh nhạt. Các người chơi đứng xem đều vì kỷ luật nghiêm minh và khí chất của họ làm cho chấn động, không ngừng cảm thán. Ngay khi công hội ám sát đi qua, người phụ trách liền tiếp tục ra tiếng hô lên. Quân chủ miện hạ giá lâm, thiếu niên tóc nâu mềm mại, trên người phủ lên một bộ lễ phục phức tạp. Áo sơ mi trắng cổ bèo tinh tế, vòng eo buộc nơ con bướm. Đôi mắt hổ phách tựa như đá quý rực rỡ lấp lánh. Xinh đẹp vượt trội, lộng lẫy đến mức khiến người ta mê đắm. Phía sau lưng cậu lơ lửng một lưỡi hái khổng lồ, quân đoàn xương màu đen nhánh đông đảo rầm rập bước đều theo sau. Quân chủ người chết cũng là thủ lĩnh công hội, nhưng bên trong lại không có lấy một thành viên là người chơi. Cũng vì vậy nên mặc dù tổ chức của cậu rất mạnh, lại không thể danh chính ngôn thuận bỏ bảng xếp hạng. Gương mặt Mephisto nhìn qua thiên chân vô tà, nhưng điệu bộ lại vô cùng tùy hứng kiêu ngạo. Nhìn thế nào cũng như là một hoàng đế nhỏ hống hách ngạo mạn. Chỉ cần gặp phải việc gì không vừa ý, liền có thể tùy ý ra tay làm bậy. Nhiệt liệt chào đón Hắc Tinh và Bạch Tinh đại nhân, quân ủng bóng loáng đạp trên thảm phát ra động tĩnh thanh thúy. Hai người ăn mặc đồ da ôm sát, áo choàng hai màu sắc trắng đen giao nhau. Kiểu tóc cắt ngắn, tay xỏ khuyên, cùng với các phụ kiện công nghệ máy móc đeo trên người cực kỳ có phong cách cyberpunk. Thiếu nữ tóc trắng mặc áo choàng đen mỉm cười ôn hòa, thanh niên tóc đen khoác áo choàng trắng biểu cảm lạnh băng. Hai gương mặt giống hệt nhau mang theo biểu cảm đối lập nhau. Nhưng nhất cử nhất động đều trùng hợp, có chứa tính công kích mãnh liệt. Cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng sờn tóc gáy. Đại hiền giả tôn kính buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mấy trường hợp khoa trương trước đó, người tới lần này đơn giản hơn nhiều, nhưng vẫn làm người xem không thể rời mắt. Đó là một lão nhân đầu tóc dài bạc trắng cao đến hơn 2 mét. Tay cầm quải trượng gỗ chạm khắc ký hiệu bất đồng, quanh người quấn trường báo trắng muốt giản dị. Hai đôi mắt chồng lên nhau, cộng thêm một con mắt nữa ở giữa trán là 5. Đồng tử màu vàng kim phát ra vầng sáng nhàn nhạt thần thánh, tràn ngập hiền từ ôn nhu. Mặc dù có 5 con mắt cùng với kích thước khổng lồ quái dị, nhưng rõ ràng nhìn qua lại cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, phá lệ thân thiết. Thủy vương và công hội sứ giả của thần đang tiến vào. Đám đông đi theo sau người phụ trách hô to hưởng ứng. Chi ảnh chậm rãi tiến vào. Trên người gã khoác trường bào trắng viền vàng hoa lệ, vạt áo dài chạm đất. Mái tóc dài nhuộm đẫm màu của lá phong buộc thấp, có vài lọn tết lại. Một tay nâng quyền trượng khảm đá quý hình thoi trong suốt đỏ thẫm. Tạo hình phục cổ đẹp đẽ quý giá, góc áo bị gió thổi dập dềnh tựa như làn sóng. Ly Vân nghiêm cẩn đi sau chỉ ảnh, áo choàng không có nửa phần nếp uốn. Vạt áo trắng chảy xuống đến sàn, tay đeo khuyên dài và cách loại trang sức làm từ cẩm thạch. Lúc bước đi có thể nghe được tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe. Đi song song với hội trưởng sứ giả là một nam nhân tóc bạch kim dài đến eo. Vờn quanh thân là một cỗ hơi thở thanh lãnh, cao quý khí phách. Người nọ tư thái nhẹ nhàng lười biếng. Tóc mái vuốt ra sau đầu để lộ gương mặt quá mức minh diễm cùng với đôi mắt hẹp dài như rắn. Theo góc độ này nhìn kỹ, có thể thấy dưới khóe mắt phải của hắn có một viên lệ trí xinh đẹp. Áo dài kiểu Hy Lạp cổ màu lam cùng với thắt lưng buộc lại khiến hắn giống như tượng thần cao quý được tạc từ băng tuyết, không vướng bụi trần. Tham kiến chúa tể rừng đại ngàn, cưới trên lưng báo đen là Vin với phong cách phóng khoáng quen thuộc. Cổ áo có một vòng lông tơ màu lam vây quanh, cả người lười biếng tựa như một con sư tử vừa kết thúc săn thú, tản mát ra nồng đậm sát phạt cùng nguy hiểm. Theo sau hộ tống là một loạt tinh linh tai nhọn cùng các nhà thơ. Chủng tộc tinh linh thuần khiết cường đại với vẻ bề ngoài thánh khiết không tì vết. Chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng là hạc trong bầy gà. Các nhà thơ nam nữ thì cất lên lời ca tự do bay bổng, ca ngợi rừng xanh bạt ngàn cùng suối nguồn tươi trẻ. Hết thảy hình ảnh giống như một bức họa tuyệt mỹ. Chào mừng quý ngài bậc thầy giao dịch. Phía trên cao có người đu dây, tung người nhảy xuống trên thảm đỏ. Caesar ăn mặc một thân trang phục cung đình màu đen hoa lệ. Gương mặt trang điểm phức tạp với khóe môi màu đỏ kéo cao và giọt nước dưới mắt. Gậy ba tong điêu khắc các kiểu đồ án, mũ dạ màu đen của quý ông, giày da cùng đồng hồ quả quýt khảm kim cương vụn lấp lánh. Toàn bộ top 10 đã xuất hiện gần hết, chỉ còn một vị chủ trì. Trong tầm mắt xuất hiện hai bóng hình, Linh Uyên đứng trên thảm đỏ, tóc đen dài chạm đến mắt cá chân, khảm đầy châu báu. Khóe mắt đuôi lông mày phớt màu đỏ nhạt, trang điểm tinh xảo, không chút cầu thả, chỉ cần nhìn một bên sườn mặt là có thể nhìn ra ngũ quan ưu việt. Mắt phượng nửa khép hẹp dài lại câu nhân, bên cạnh là một thanh niên tóc đen mắt đen, vai rộng eo thon, dung mạo cũng chẳng kém phần. Hai người mặc trang phục giống hệt nhau, đều là áo bành tô đen phối hợp với sơ mi và bao tay tơ lụa trắng thanh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mũi kim đường chỉ cho đến cúc áo đều được thủ công làm ra, tinh xảo tột cùng. Khác biệt duy nhất là thắt lưng của kinh thế buộc thêm hai dải lụa đen chỉ vàng kéo dài rũ ở phía sau lưng. Phía cuối đính lên đá quý màu bạc mài rũa tinh mỹ. Trang phục của hai người điệu thấp mà lộ ra một cỗ hương vị tôn quý xa hoa. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Linh Uyên thong dong chìa tay cho người đứng kế bên. Thanh niên đặt tay lên tay y, sóng vai bước đi cùng với nhau. Đám đông hai bên đều yên lặng, có thể đây là lần đầu tiên bọn họ biết được top 1 cũng có biểu tình mềm mại như vậy. Hoặc cũng có thể do khung cảnh này quá mức an tĩnh mà thuần túy. Phảng phất như xỏ xuyên qua quá khứ xa xăm cổ xưa đi đến hiện tại, vĩnh viễn bất biến. Linh Uyên dắt tay kinh thế, ánh sáng phủ xuống trên người họ, thoạt nhìn thần thánh lại cường đại. Hấp dẫn mọi ánh nhìn. Người phụ trách hồi phục lại tinh thần, cuống quýt hô to vang vọng. Top một bảng xếp hạng, người chơi mạnh nhất vực thẳm. Tân binh mạnh nhất vực thẳm, người liên tiếp thông quan phó bản cấp S, hoàn nghênh quang lâm, thanh âm giống như có một loại ma lực truyền bá, trường hợp nguyên bản yên tĩnh dần dần nhiệt liệt hò hét lên. Trên đời luôn có những thứ tồn tại bền vững được người ta tôn sùng. Ví dụ như vô luận đi đến nơi nào, cường đại đều là chân lý vĩnh hằng bất biến. Giây phút ấy, dường như những ánh đèn, những đóa hoa được trang trí vô cùng xinh đẹp trong sảnh cũng không thể giành giật được một chút sự chú ý nào. Điểm cuối thảm đỏ là nơi diễn ra hội nghị họp mặt lần này. Đó là một tòa kiến trúc khổng lồ màu ngân bạch, phong cách chủ thể tao nhã. Trên cao là những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh có giá hàng chục triệu. Những cây cột trắng muốt được chạm khắc tỉ mỉ, xa hoa và đắt đỏ. 11 người ngồi vây quanh bàn dài là những streamer vô cùng kỳ cựu, kinh nghiệm ứng chiến phó bản phong phú. Đúng vậy, đây chính là những kẻ nắm giữ lực lượng và quyền lực tối cao đứng đầu xã hội. Được toàn thể vực thẳm công nhận, kinh thế cảm thấy mình là người đi ké, có thể loại trừ ra. Nhưng hắn có loại trừ cũng vô dụng, mọi tầm mắt trên bàn dài vẫn cứ đồng loạt tập trung về đây. Tầm mắt của vị thủy vương tóc bạch kim là mãnh liệt nhất. Chưa kể đôi mắt rắn kỳ dị của hắn thật sự mang lại áp lực không nhỏ. Mephisto ngồi đối diện một tay chống đầu, vênh váo tận trời hất cằm. Vi Nguyệt, nhìn chằm chằm con mồi của ta làm gì? Vi Nguyệt ngữ khí cực kỳ đạm nhiên, không phải việc của ngươi, nhóc con vắt mũi chưa sạch. Nói cái gì? Cả người thiếu niên để lộ khí chàng sắc bén ngạo mạn. Muốn chết à? Âm điệu nói chuyện của Ly Vân đề cao không ít. Dám cả gan nhìn chằm chằm thần vĩ đại. Nên giết, Vi Nguyệt lắc cổ tay. Một dòng nước xuất hiện rồi đông lại, kết nối chặt chẽ thành một roi băng dài. Mephisto không vui, khí đen sau lưng ngưng tụ thành lưỡi hái. Tay Ly Vân cũng hóa thành vuốt rồng, ác ý quanh thân bắt đầu kích động. Đại hiền giả thở dài, cả người tản ra uy nghiêm bức người. Trong vực thẳm không cho phép tàn sát lẫn nhau. Thanh niên hắc tinh im lặng trầm ngâm, song sinh thiếu nữ bạch tinh tò mò ngoảnh đầu ngó qua kinh thế. Bạn trai Linh Uyên thật hả? Tôi không chê gu ai cả nhưng thật sự đấy, bạn nên đi khám tâm lý. Irene đối với kinh thế quan hệ không tốt, thần sắc đạm nhiên không buồn tham gia nói chuyện. Mà trông cậu hợp gu bọn tôi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh lại ngọt ngào nháy mắt với hắn, táo bạo đề nghị. Muốn thử hẹn hò với tôi không, hoặc em trai tôi? Hoặc cả hai cũng được, tôi không ngại. Hắc Tinh, nhìn chằm chằm. JPG, kinh thế, không cần đâu, Vin không ngần ngại tham gia nào nhiệt. Là cấp trên từng thuê cậu ấy, tôi không cho phép. Caesar nhún vai, vỗ vỗ cái bàn. Đúng vậy, dù sao cậu ta cũng có tôi rồi. Linh Uyên ngồi ở chủ vị rốt cuộc nhíu mày. Mấy người muốn chết như thế nào? Vì để tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ ảnh như chim nhỏ nép đến bên cạnh kinh thế, rồi bị Linh Uyên đá về chỗ cũ. Hai chấm chấm, một người nhờ vào quan hệ đến hội nghị cấp cao họp mặt, mấy người tranh giành cái gì? Vì Nguyệt châm chọc một câu, kinh thế cảm thấy tên này nói cũng không sai. Vì vậy hắn nghiêm túc gật đầu thừa nhận. Hai chấm chấm, đúng là tôi đi cửa sau. Giọng điệu của hắn vô cùng lịch sự. Xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người. Thẳng thắn thừa nhận, thái độ cũng không có chút không tốt nào. Khi sự tử tế là bản năng, thì trái tim và lý trí là sự lương thiện. Vì Nguyệt nhìn bộ dạng phúc hậu và vô hại của hắn, không hiểu sao có chút không thích ứng. Thái độ rất là miễn cưỡng nhìn sang bậc thầy giao dịch, tính cách thay đổi thất thường nói. Dù sao cũng là thái độ của ta không tốt trước. Caesar, giúp ta bố trí giao dịch với các thương nhân. Nếu người này ở bất luận thời điểm nào cần mua đạo cụ, toàn bộ liên minh thương nhân phải cung cấp nguồn tối ưu nhất, đồng thời dựa theo giá cả thị trường giảm 50. Coi như là tạ lỗi, Caesar ra dấu yên tâm rồi lập tức lấy sổ sách ra tính toán. Kinh thế thì sửng sốt không thôi. Vốn định dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chính là nghe thế nào cũng thấy toàn là tiền. Hai chấm chấm, Thủy Vương giàu như vậy. Hắn lẩm bẩm, chỉ ảnh chẳng biết từ lúc nào lại mon men đến gần, nhỏ giọng. Có ai trong top 10 là không giàu sụ đâu. Trăm triệu điểm ném ra cũng chỉ như giải giấy. Kinh thế hít sâu một hơi. Chú cũng thế à? Tóc đỏ không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng. Mọi người nhìn mình tiêu tiền xong ai cũng đồn mình giàu. Nhưng chẳng qua tôi chỉ là một đứa sống vô tổ chức. Kinh thế, ở bên khác, Linh Uyên không hiểu sao lại cãi nhau với đôi song sinh. Thậm chí còn bắt đầu động tay động chân. Bạch Tinh công khai dụ dỗ Kinh thế. Hắc Tinh không nói gì nhưng rõ ràng là cùng một phe với Bạch Tinh. Linh Uyên ngúng nguẩy như em gái nhỏ cáu kỉnh, chế nhạo hai tên người hầu tơ tưởng cao sang. Bạch Tinh chế nhạo gọi y là đồ công chúa. Công chúa một mình đập hai thằng người hầu gãy xương sườn. Irene thấy người khác chịu đau khổ thì môi đỏ cong lên. Mang theo ba phần không chút để ý, bốn phần khinh thường, hai phần đắc ý cùng với một phần trào phúng. Khóe mắt giật giật nhìn như bị rút gân. Kinh thế, top 10 hình như toàn mấy đứa hâm. Bả vai bị một bàn tay khổng lồ vỗ vỗ. Vừa quay đầu, liền đối mặt với năm con mắt màu vàng kim hiền hòa. Hai chấm chấm, cậu trai trẻ. Nghe nói cậu có cho thuê trợ lý phải không? Kinh thế ngẫm lại, tính ra thì hắn mới thay đổi qua 4 sếp mà thôi, thêm một người nữa thì. Trung bình 12 chương đổi một sếp, quả là một số liệu tốt đẹp, vì vậy kinh thế vui vẻ lấy tấm bìa thương hiệu luôn mang theo ra. Bắt đầu tận lực tiếp thị chính mình cho đại hiền giả. Một đám bán thần đỉnh cấp náo loạn hồi lâu mới bình ổn lại. Cả căn phòng cũng đã trở thành một mảnh lộn xộn, bàn ghế đổ lung tung. Nhưng dù sao cũng nên tiến vào chủ đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vin ung dung đứng dậy, mở miệng phá vỡ bầu không khí, đem lực chú ý tập trung cả về phía này. Trước mắt, tôi sẽ lấy ra tài liệu nghiên cứu để mọi người quan sát một lần. Nói rồi vẫy tay với Caesar. Kinh thế quái dị nhìn đối phương tay không bước lên. Thấy vậy, bậc thầy giao dịch thản nhiên gõ gõ thái dương. Tài liệu đều ở trong này, rất an toàn. Kinh thế, anh ghi nhớ toàn bộ sao? Đỉnh thật, Caesar khó hiểu, ghi nhớ cái gì cơ? Chỉ thấy Caesar tao nhã vuốt phẳng cổ áo, còn Vin lấy ra một lưỡi cưa cầm tay. Hai chấm chấm, cái đờ, kinh thế nhấc tay lên dụi mắt. Tiếp theo, bậc thầy giao dịch một tay vuốt tóc mái lòa xòa về phía sau. Vin lấy ra bút dạ đánh dấu một đường ngang trên trán hắn, ý tưởng rất đơn giản rõ ràng. Chỉ ảnh đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, vậy là cất trong đó đúng nghĩa luôn hả? Kinh thế trơ mắt nhìn một màn tuyệt đối yêu cầu đánh mosaic trước mặt, trừ bỏ muốn nói lại thôi vẫn là muốn nói lại thôi. Vì sợ bị kiểm duyệt, nên màn mosaic sờn tóc gáy này làm phiền người đọc tự hiểu với nhau. Dù sao sau khi Vin trầm ổn cưa mở, bíp, bíp, của Caesar, liền từ bên trong lấy ra một USB dính đầy. Bíp, bíp, cuối cùng giúp bậc thầy giao dịch đặt lại. Bíp, bíp, lên, bíp, rồi khâu lại. Bíp, bíp, nói thật, Kinh Thế bắt đầu hơi muốn cút khỏi đây rồi. Cập nhật thông tin bảng xếp hạng, biệt hiệu của người chơi được gạch chân, có đánh dấu sao ở đầu là xếp hoặc từng thuê qua Kinh Thế. Kinh Thế, người chơi trung bình, Linh Uyên, top 1, chó, gạch bỏ, Caesar, top 2, bậc thầy giao dịch, Vin, top 3, chúa tể đại ngàn, kỹ năng, thu hóa, vũ khí, bình độc tố. Vi Nguyệt, top 4, Thủy Vương, sở thích bí mật, gạch bỏ, chi ảnh, top 5, hội trưởng công hội sứ giả, độc giả xuyên thư, gạch bỏ, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, vũ khí, lá phong đỏ. Top 6, đại hiền giả, Mephisto, top 7, quân chủ người chết, vạn nhân mê, gạch bỏ, kỹ năng, vạn vật tôn sùng, vũ khí, hắc khí có thể thay đổi hình dạng. Hắc tinh và bạch tinh, top 8, song sinh, ly vân, top 9, hội phó công hội sứ giả, kỹ năng, gió lốc, vũ khí, vuốt rồng, cuồng tín đồ, Irene, top 10, hội trưởng ám sát, kỹ năng, trận địa vũ trang, An Vi, top 15, An Vi tiên tôn, An Hòa, chưa rõ, đệ tử An Vi, vũ khí, kiếm, Cảnh Duy, top 32, cựu thành viên ám sát, đang bị Linh Uyên bắt giữ. Kỹ năng, phán định xác suất, vũ khí, xúc sắc. Kỹ năng cộng hưởng với vũ khí, dung ly, người chơi trung bình. Kỹ năng, hồi quy tức thời, vũ khí, súng vận mệnh. Kỹ năng cộng hưởng với vũ khí, Mikae, cựu top 1, cựu thành viên ám sát, hiện tại là người chơi cấp độ trung bình. Kỹ năng, chiêu hồn sư, vũ khí, tơ bạc. Ôn Mặc, người chơi trung bình. Kỹ năng, thánh quang bảo hộ, vũ khí, quyền trượng ánh sáng. Cách chương.